Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 144, khả nghi vụ án. Thiên Âm thành phố, một nhà cao cấp trong nhà ăn. Lục Phàm kẹp này trước mắt bàn ăn thịt gà, phóng tới ngồi tại đối diện Uyển Nhan Hi bát sứ trong. Khẽ cười nói, "Nhan Hi, ăn nhiều một chút thịt, ngươi nhìn ngươi cũng thật gầy quá." Uyển Nhan Hi thân thể cứng đờ, nhìn trong chén nửa khối phao câu gà, đôi mắt mang theo sát khí hung hăng nhìn chằm chằm Lục Phàm. Đem Lục Phàm nhìn không hiểu ra sao, không biết nơi nào lại đắc tội nàng. Ngồi tại Uyển Nhan Hi bên cạnh Nguyệt Hề gắt giọng, "Lục Phàm ca ca, ta cũng muốn ăn sao? Ngươi cũng kẹp cho ta một khối có được hay không?" Nhìn hờn dỗi Nguyệt Hề, Lục Phàm ngượng ngùng cười nói, "Được rồi, chìa này, ta cái này cho ngươi kẹp." Nói xong, liền cấp Nguyệt Hề gắp một cái đùi gà tại nàng trong chén. Nguyệt Hề tiếp tục gắt giọng, "Không nha, Lục Phàm ca ca, ta muốn ăn ngươi trong chén con kia." Nghe Uyển Nhan Hi trắng nõn trên mặt tức sạm mặt lại. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung hăng mắt nhìn Nguyệt Hề, lạnh giọng giáo huấn, "Nguyệt Hề, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn gọi tỷ phu, còn có, hắn đến cùng là lão công ngươi, vẫn là lão công ta?" "Hừ." Nguyệt Hề quay đầu khinh bỉ nhìn Uyển Nhan Hi, tùy hứng nói ra, "Ta liền không gọi, Lục Phàm đều không có ý kiến. Ngươi có phải hay không quản quá rộng?" "Ngươi?" Uyển Nhan Hi hít một hơi thật sâu, con người lạnh lùng nhìn Lục Phàm. "Lục Phàm, ngươi nói, Nguyệt Hề gọi như vậy ngươi đồng ý không? Nếu như con mắt có thể giết người, này song ánh mắt lạnh như băng sớm cũng không biết giết chết Lục Phàm bao nhiêu lần." Nhìn Nguyệt Hề cho mình làm thủ thế, Lục Phàm ngượng ngùng cười nói, "Ta cảm thấy tạm được. Dù sao ba người chúng ta niên kỷ không chênh lệch nhiều. Nguyệt Hề gọi ta tỷ phu cũng rất khó chịu. Có nghe hay không? Liền Lục Phàm đều đồng ý ta gọi như vậy hắn. Đại ma vương ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt?" Nguyệt Hề đối Uyển Nhan Hi làm cái mặt quỷ, đắc ý nói, "Ngươi." Uyển Nhan Hi tức giận không nhẹ. Này muội muội chính là một chút mặt mũi không cho mình. "Ngươi chờ. Đùa giỡn tỷ tỷ lão công, về nhà mẫu thân sẽ dạy dục ngươi." Nguyệt Hề vừa nghĩ tới mẫu thân mình muốn đối với chính mình líu lo không ngừng thuyết giáo, nước mắt doanh tròng đong đưa Uyển Nhan Hi cánh tay, gắt giọng, "Tỷ tỷ, ta sai rồi, cầu ngươi đừng nói cho lão mụ có được hay không?" "Ha ha, đáng tiếc, đã chậm." Uyển Nhan Hi lúc này tâm tình mới khá hơn một chút. "Tỷ phu, giúp ta hướng về phía tỷ tỷ cầu cầu tình." Nhìn thấy Uyển Nhan Hi bất vi sở động, Nguyệt Hề lại đem vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm bị nàng nhìn đau cả đầu, hỏi, "Nhan Hi, hôm nay các ngươi tìm ta là có chuyện sao?" Nói thật ra, ngày trước Uyển Nhan Hi trước mặt bị Nguyệt Hề đùa giỡn, thật là để hắn kinh tâm táng đảm. Uyển Nhan Hi buông xuống đôi đũa trong tay, nhẹ giọng nói ra, "Ta đích xác có chuyện muốn tìm Lục Phàm ngươi hỗ trợ. Tất nhiên, nếu như ngươi ngày mai không rảnh nói coi như xong, ta đương nhiên có rảnh. Có chuyện gì Nhan Hi ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, cam đoan sông pha khói lửa cũng nhất định giúp ngươi hoàn thành." Lục Phàm vỗ ngực một cái, mười phần hào khí bảo đảm nói. Đồng thời hắn hơi nghi hoặc một chút, trên thế giới này còn có nàng Uyển Nhan Hi làm không được chuyện. Đối với Lục Phàm cam đoan, Uyển Nhan Hi không có để ở trong lòng, dù sao nam nhân này hiện tại cũng liền toàn bộ nhờ há miệng đến dỗ dành xử sự chưa sâu nữ hài. "Là như vậy, gần nhất ta tiếp nhận một phần ủy thác, cho nên cần phải đi một cái xa xôi thôn trang điều tra một chút. Vì lý do an toàn, muốn tìm Lục Phàm ngươi cùng đi." Lục Phàm lập tức hiểu được, Hóa ra là cần tìm vệ sĩ à? Nhưng hắn lại tò mò hỏi, cái gì ủy thác, vậy mà cần phải đi xa xôi thôn trang điều tra? Uyển Nhan Hi môi đỏ nhấp khẩu trà xanh, nhẹ nhàng nói ra, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Hai ngày trước ta thu được một phong ủy thác thư, gửi thư người là một cái gọi Tư Mã Trấn Quốc nam nhân. Trên thư nói, hai năm trước một ngày lão bà hắn tư đồ băng tại thôn bọn họ không xa Giang Nam dây đồng nhà máy làm công đi làm, lại không còn có đi ra Giang Nam dây đồng nhà máy. Tư đồ Trấn Quốc cảm thấy là Giang Nam dây đồng nhà máy lão bản Tây Môn Chính Nam giết hắn lão bà, cho nên một tờ đơn kiện đem hắn cáo lên tòa án. Sau đó mời ta đến giúp đỡ thưa kiện. Lục Phàm có rất nhiều nghi vấn, hỏi, ta rất hiếu kỳ, loại sự tình này không phải là cảnh sát quản sao? Vì cái gì hắn không báo cảnh sát? Lại vì cái gì hai năm sau mới đem dây đồng nhà máy lão bản cáo lên tòa án đi? Uyển Nhan Hi giải thích nói, điểm này Tư Mã Trấn Quốc ở trong thư cũng giải thích qua. Tại lão bà hắn sau khi mất tích, hắn liền báo cảnh sát, nhưng cảnh sát tìm lượt Giang Nam dây đồng nhà máy sở có địa phương, cũng không có tìm được lão bà hắn tung tích. Ở giữa nhất bất đắc dĩ đem dây đồng nhà máy lão bản đem thả. Thì ra là thế, vậy ngươi sở dĩ đi cái kia xa xôi thôn trang là đi tìm manh mối. Uyển Nhan Hi kiên định gật đầu. Đúng vậy, ta chính là quyết định này. Dù sao, ta không biết chuyện này coi như xong. Đã ta đã biết chuyện này, ta đây liền nhất định phải vì tư đồ băng đòi lại một cái công đạo. Nhìn gương mặt xinh đẹp nghiêm túc Uyển Nhan Hi, Lục Phàm nhẹ gật đầu. Hắn liền thích loại này bề ngoài băng lãnh, nội tâm có chính mình nguyên tắc nữ nhân xinh đẹp. Lục Phàm kìm lòng không được bắt lấy Uyển Nhan Hi trắng nõn ngọc thủ. Ôn nhu nói, Nhan Hi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi tìm ra chân tướng sự tình mới thôi. Nhìn bị Lục Phàm nắm thật chặt hai tay, Uyển Nhan Hi sắc mặt lạnh lẽo, mặt không thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm bị nàng nhìn dùng mình, xấu hổ cười to nói, ngượng ngùng, kìm lòng không được, đều là kìm lòng không được. Uyển Nhan Hi thu hồi hai tay, nhàn nhạt nói ra, đã Lục Phàm ngươi đồng ý, vậy chúng ta buổi sáng ngày mai 8 giờ đúng xuất phát. Ngươi cũng không nên ngủ qua. Yên tâm, ta cam đoan đúng giờ rời giường. Tỷ phu, cố lên a, đây chính là ngươi biểu hiện cơ hội thật tốt, ngươi nhất định cần phải nắm chắc nha. Nguyệt Hề cấp Lục Phàm làm cái mặt quỷ, một mặt ấm vị, Lục Phàm trong lòng nhẹ gật đầu, biểu thị còn là tiểu di tử đối tốt với hắn, nhưng cũng không biết trong lòng nàng là nghĩ như thế nào. Ngày hôm sau, một chiếc BMW dừng ở công viên trò chơi cửa chậm rãi khởi động, biến mất tại công cuối đường. Đây là một chiếc BMW SUV, toàn thân màu trắng bạc, nhìn rất đẹp. Lục Phàm ngồi tại trong phòng điều khiển lái xe, nhìn chỗ kế tài xế trong mặc tỉ mỉ trang điểm, hết sức xinh đẹp Nguyệt Hề, im lặng mà hỏi, Nguyệt Hề, ngươi làm sao cũng sẽ cùng theo đi, hôm qua đều không nghe ngươi nhắc qua. Nguyệt Hề một mặt tự nhiên nói ra, bởi vì chiếc xe này là ta a, ta đương nhiên phải đi, tốt đầy đủ lý do, ta vậy mà không biết làm sao phản bác. Nghĩ tới đây, Lục Phàm đối ngồi ở phía sau Uyển Nhan Hi hỏi, Nhan Hi, tại sao muốn đổi xe đâu? Người kia chiếc Audi mở ra không tệ a. Uyển Nhan Hi giải thích nói, bởi vì đi đến cái kia thôn trang con đường không dễ đi, cho nên mới lựa chọn một cái bệ cao SUV đến đối mặt loại này đột phát tình huống. Đúng rồi, cái kia thôn trang tên gọi là gì? Giống như gọi Phong Môn thôn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,